Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng Truyện Ma tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Hào Phan, người đã viết nên câu chuyện Tróc Quỷ Trường Học mà quý thính giả rất yêu thích trong thời gian trước. Câu chuyện kể về những hành trình của cậu pháp sư trẻ Lăng Quân. Và trong tập truyện lần trước thì chúng ta đã được đưa đến Đà Lạt để mà tróc xử lý một con quỷ mẫu ở trong một cái ngôi trường bị bỏ hoang trên Đà Lạt. Và lần này khi quay trở về Sài Gòn thì chúng ta cùng chờ xem hành trình tiếp theo cậu sẽ chạm trán với ai, những thế lực như thế nào. Bộ truyện lần này có tựa đề là Tam Nhãn Quỷ Đồng. Huy sẽ phục vụ trong hai tập tối nay và tối mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe lúc 20 giờ nhé. Và nếu như yêu mến những tác phẩm của Hào Phan, mọi người hãy ủng hộ cho mấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Hào Phan. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của Tam Nhãn Quỷ Đồng, tác giả Hào Phan. Mười hai giờ đêm, trong căn biệt thự cao to bề thế, có một người đàn ông tầm 50 tuổi. Khuôn mặt đang hiện lên một nét sợ hãi, tay run rẩy cầm một hộp sữa, một cục thịt bò đang còn tươi, máu vẫn còn nhỏ xuống dưới sàn nhà. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía bức tượng vàng trước mặt. Bức tượng hình một đứa trẻ con, dáng người của nó chỉ bằng một con búp bê. Đặt trên khuôn mặt của nó có 3 con mắt. Hắn đặt cục thịt vào cái dĩa và hộp sữa cạnh bên, tay chắp lại. Con trai, hôm nay ba cúng bái con bằng thịt. Con ra ăn đi, rồi giúp cho ba một việc. Hắn vừa dứt câu thì từ trên đầu bức tượng bốc lên một làn khói đen, dần dần tụ lại thành một đứa trẻ có làn da nâu. Trên cổ có đeo một cái chuông, ánh mắt có màu đỏ, đang nổi lên đầy gân. Giữa trán có một con mắt nữa, nhưng không mở ra. Miệng lúc này đã nở ra một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Tổng thể của nó không khác gì một đứa con nít. Nó cất giọng nói tuy xa mà gần, cứ vang vang lạ thường. Ba, ba muốn con giúp gì? Ánh mắt hắn ta chợt hiện lên một tia sát khí. Giúp bà giết một người đang là đối thủ cạnh tranh lớn với bà. Nếu con làm được, bà sẽ tặng cho con thật nhiều thịt nữa. Nó nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn hắn ta. Con không muốn ăn thịt nữa. Cái gì? Con muốn máu của ba. Cho con máu của ba thì con sẽ làm. Còn không thì... Hắn lúc này chăm chăm nhìn vào ánh mắt của đứa nhỏ, thật là đáng sợ. Bình tĩnh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng chấn động, nhưng mà đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, đến đâu tính đến đó. Được rồi, ba hứa sẽ cho con máu của ba, giúp ba lần này nữa thôi. Đứa nhỏ nghe vậy nở ra một nụ cười quái dị, rồi cầm cục thịt bò lên hít một hơi. Trong phút chốc, tảng thịt chảy nhão ra, trở nên hôi thối cực kỳ. Một hồi sau ăn xong, nó đứng dậy hướng ra cửa mà bay ra, không quên nói lại. Lần này con sẽ đem cái đầu của hắn về cho ba xem, để ba hả giận. Mà ba đừng có nuốt lời cho con máu đó, con sẽ giận ba lắm á. Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm cho hắn ta thầm hiểu. Bà hứa mà. Nó phút chốc biến thành một làn khói đen, len lỏi ra khe cửa sổ mà bay đi mất, chỉ để vọng lại đây một nụ cười tà ác vô cùng. Ngay lúc này, đứng trước một khu trọ tại Sài Gòn là một chàng trai thanh niên tầm 20. Cổ có đeo một sợi dây chuyền hình đầu lâu, vai đeo một cái ba lô đen. Đang bước vào trong phòng trọ của mình, mở cửa bước vào, liền quăng cái ba lô xuống đất, rồi nằm sắp xuống tấm nệm. Mà chết mình luôn, mình thề sẽ không bao giờ đi Đà Lạt nữa. Người đó không ai khác chính là Lăng Quân. Lẩm bẩm một lúc, cậu liền móc cái điện thoại ra, thì hốt hoảng khi thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡn. Đột nhiên nhớ ra từ lúc đánh nhau với quỷ mẫu tới giờ, điện thoại bị hết pin tắt nguồn nên không nhận được thông báo. Bấm mở lên thì tái mặt. Là ông nội sao? Thở nhẹ một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi bấm gọi lại. Đầu dây bên kia ten ten vài tiếng, liền có người nhấc máy. Cái thằng nghịch tử! Quân bịt một bên tai, khuôn mặt nhăn nhó. Ông nội à, có cái gì từ từ nói. Làm cái gì mà vừa mới bắt máy đã chửi dữ vậy? Tại sao tao điện mà mày không bắt máy? Biết tao lo lắm không? Dạ, hơn 2 năm lên Sài Gòn, có thấy ông điện thoại hỏi thăm gì đâu. Có gọi thì cũng toàn là con. Sao bây giờ lại điện thoại nói vậy là sao? Con có bị làm sao đâu. Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới nói. Tao xem quẻ tượng đó, thấy mày có biến, cho nên mới gọi xem thử mà mày không chịu bắt máy. Tao cứ tưởng là mày ngấm củ tổ rồi mới lo. Đừng có mà giấu nữa, đã xảy ra chuyện gì? Quân lúc này mới đem đầu đuôi câu chuyện mình trải qua trên Đà Lạt nói cho nội nghe. Đã từng tiêu diệt quỷ mẫu như thế nào, nhưng lại giấu chuyện mình được người ta nhận làm con nuôi. Nghe xong ông Đáp có vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Quỷ mẫu đột phá phong ấn thoát ra ngoài hả? Mày lại có thể diệt được nó? Có thể không vậy? Quân hơi nheo mắt lại. Ngay cả ông nội chung một dòng máu còn không tin mình nữa, thì ai tin? Là thật mà, không nửa lời dối trá. Vậy mày có thu lại tinh phách của nó không? Trời ơi, lúc đó con quá sức ngất xỉu luôn, có thời gian đâu mà thu lại tinh phách của nó. Nhưng mà dù gì nó cũng chết rồi mà, không sao đâu. Cái thằng này, nếu mà mày để tinh phách của nó bay lung tung như vậy, lỡ bị mấy tên tà sư bắt gặp được thì sao? Cho dù chỉ còn một mảnh thôi, cũng có thể hồi sinh cho nó đó. Đến lúc đó thì chắc chắn nó sẽ tìm mày báo thù. Nên nhớ nó là quỷ mẫu nghe con. Để có được cái tên quỷ mẫu này đó, nó phải tu luyện ít nhất trên 2000 năm. Bất trắc mà nó có lại sức mạnh thì sao đây? Ôi, nó cứ lo xa quá. Không lẽ xui xẻo tới mức đó sao? Mà cho dù có cái tên ức ơ nào đó thu lại được cái mảnh tinh phách thì sao chứ? Cũng phải trên vài chục năm mới có thể luyện hóa nó thành hình trở lại. Đến lúc đó có khi mộ của con có cao bằng cây dừa rồi cũng nên. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi có tiếng thở dài. Cái nghệ pháp sư này đó con, vốn dĩ là không phải sống cho mình. Nếu mà chết vô trong lúc diệt quỷ thì cũng đáng. Nội chỉ nhắc nhở mày vậy thôi. Nội không có cấm mày hành pháp, nhưng mà phải cẩn thận một chút đó. Nghe đến đây thì biết ông nội đang lo lắng cho mình. Từ lúc nhỏ nhìn ông thi pháp diệt quỷ, nó đã rất muốn trở thành một pháp sư tài giỏi. Nếu là gia đình người khác thì sẽ cấm con tuyệt đối không được nối nghề cha mẹ của mình. Họ chỉ nhận đồ đệ không chung dòng máu. Bởi cái nghề này bạc bẽo lắm, sống nay chết mai, đâu ai biết mình sẽ chết vào lúc nào. Họ không muốn sau này mình chết sẽ không ai thắp hương. Còn với ông nội của Quân thì khác. Ông dạy cho cậu cách làm một pháp sư diệt quỷ từ khi mới lên 5 tuổi. Trong lòng ông luôn nghĩ rằng cái số muốn tránh cũng khó thoát. Vận mệnh con người đã được định đoạt trước từ khi mình chưa ra đời rồi. Yên lặng chấp nhận mới là điều tốt nhất. Quân cất giọng đáp. Dạ, con hiểu rồi. Sau này con sẽ cẩn thận một chút. Thôi tao không nói tới chuyện này nữa đâu. Có tiền không? Gửi nội một ít đi. Trời ơi, con đi học làm gì có tiền, con nghèo lắm không có đâu. Mày đừng có sao, bao năm mày diệt quỷ tích góp được biết bao nhiêu tiền, còn giấu hả? Gửi cho nội một ít đi, nội mua cái iPhone 12 đi khoe với người ta nữa. Tráng Quân bắt đầu tuôn ra mồ hôi lạnh. Nói về tiền thì thật sự không thể qua mắt được ông già. Tuy mỗi tháng nó đều gửi về cho ông nội một ít, nhưng có lẽ lần này ông ngửi được mùi tiền nhiều từ cái vụ đi Đà Lạt về, cho nên mới đòi một mớ đi mua điện thoại. Ừ, con chỉ thấy thiên hành đạo, không có lấy gì. Cái gì? Mày đừng có lừa nội nữa. Mày mà thấy thiên cái mẹ gì chứ. Nhớ gửi qua thẻ cho tao liền đó. Tao cúp máy đi ngủ đây. Bye bye. Bất ngờ ông cúp máy đi. Quân cầm điện thoại nhìn vào trong màn hình, thở dài một tiếng. Trời ơi, coi như lần này mất một mớ nữa rồi. Chẳng qua là cậu muốn để dành tiền để mua một căn nhà trên thành phố cho hai ông cháu ở thôi, tiện việc hành nghề hơn. Nhưng dù sao ông nội cũng đã mở miệng xin như vậy, làm sao không cho được, đành phải tắt lưng buộc bụng gửi cho ông. Lúc này cầm điện thoại thì thấy tài khoản của mình có người chuyển vào hơn 70 triệu. Chắc là dì Bích. Khuôn mặt liền trở nên vui vẻ. Đúng là không có nghề nào nhiều tiền hơn nghề pháp sư mà. Nằm nghỉ ngơi một lúc, tự nhiên cảm thấy đói bụng, nên Lăng Quân quyết định đi ra ngoài tìm cái gì đó để ăn. Từ sáng tới giờ hình như là còn chưa ăn gì. Tuy là đêm, nhưng vì là Sài Gòn nên vẫn còn người qua lại. Khu cậu ở cũng xa đường lớn nên có hơi vắng vẻ hơn một chút. Đi tới ngã tư chỗ xe bánh mì vẫn bán hàng đêm ở đây, cậu mua một ổ bánh mì cho vừa đi về vừa ăn, khuôn mặt mãn nguyện vô cùng. Chà, đúng là cao lương mỹ vị. Người ta nói đúng, đói thì ăn gì cũng thấy ngon. Ăn được nửa ổ bánh mì thì bất ngờ Quân có cảm giác một tia quỷ khí xuất hiện quanh đây. Liên khựng lại đảo mắt nhìn xung quanh. Là quỷ sao? Ngước mắt lên nhìn thì bất ngờ thấy một bóng đen vụt qua, nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng. Quân nhìn theo, trong lòng khiếp đảm. Tại sao ở đây lại có quỷ chứ? Liền quát lên. Quỷ ở đâu dám làm càn, đứng lại! Miệng quát, chân thì vận lực chạy theo cái bóng hình đó. Vốn là pháp sư, cho nên việc bắt quỷ là nhiệm vụ của cậu. Nếu để nó tự do sẽ hại rất nhiều người. Chạy được một lúc đến cái ngã rẽ thì bất ngờ đụng trúng ai đó, bật văng ra, ngồi bệt xuống nền đất, văng cả ổ bánh mì trên tay, ôm mông đau đớn. Ôi da, cái mông của mình, là đứa nào đi mà không nhìn đâu vậy? Nhìn lại thì mới nhận ra đó là một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình chữ S uốn lượn. Trên người mặc một bộ đồ võ, đeo trên eo là đai đen. Nhìn cô gái này chỉ tầm 19-20 thôi. Có vẻ như cô ta cũng rất tức giận khi có người tông trúng, liền ngồi dậy quát. Nè nè nè, ai không nhìn được? Còn nói người ta, Quân đám không? Quân nuốt nước bọt nhớ lại. Chắc do mình chạy quá vội nên tông trúng người ta, do bản năng mới quát lên như vậy. Lại nói về cô gái này, khuôn mặt rất giận dữ nhưng mà vẫn rất đẹp. Nè, sao không trả lời tôi vậy? Đã sai rồi còn cãi nữa. Là do tôi sai. Tôi gấp quá mới đụng trúng cô em xinh đẹp đây. Thật lòng xin lỗi nha. Cô gái bước lại, tay bẻ trăng trắc, quăng ánh mắt sắc lạnh về hướng Quân. Trên cuộc đời này đó, tôi ghét nhất hai loại người. Loại thứ nhất là khen tôi đẹp. Loại thứ hai á là muốn làm bạn trai tôi. Anh đang thuộc loại một đó. Vì vậy để tôi đấm mấy cái rồi quầy. Dù sao tâm trạng của tôi cũng đã không có tốt nè. Quân trong lòng chấn động. Trên đời này có con đàn bà nào mà không thích được khen chứ? Trừ khi nó bị điên. Con nhỏ này bị điên thật rồi. Ê ê ê, có gì từ từ nói chuyện nha. Không có được dùng vũ lực đâu đó. Anh rất là yếu đuối. Quân lùi lại, miệng liên tục nói về bản thân mình để mong không bị đánh. Nào là bị suy thận, đau tim, suy nhược hành chính gì đó. nhưng mà cô gái vẫn không quan tâm, liền vung một nắm đấm đầy uy lực tới. Quân không còn cách nào khác, đành lùi lại đưa tay lên đỡ. Kết quả hai chiêu chạm vào nhau, không ai bị văng ra cả. Ê, ê, anh có biết võ thuật à? chút định thôi. Tuy khuôn mặt rất tự tin, nhưng bàn tay thì lại đang rung lên. Con nhỏ này nắm đấm cứ như đá vậy, thật là kinh khủng mà. Nếu như mình không luyện thể lực từ bé, chắc đã bị con nhỏ này đấm bay mất xác từ lúc nào rồi. Cô gái nở một nụ cười, có vẻ như là gặp được đối thủ, cho nên rất vui. Từ trước tới giờ chưa có ai có thể đỡ được một chiêu trực diện của tôi vậy đâu. Ê, anh có không tệ đó. Tôi tên là Trần Vi, rất hân hạnh được làm quen. Bây giờ thì... Dứt câu, Vi lại vung chân lên đá thẳng lên mặt Quân. Tốc độ phải nói là kinh người. Quân chật vật đưa tay lên đỡ tiếp, lại thêm một lần đau. Khuôn mặt đen như đít nồi, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Anh tên Quân, rất vui khi được làm quen. Cứ như vậy, hai bên trao đổi chiêu thức trên con đường đêm vắng không một bóng người. Cô gái tinh vi này ra đòn rất hung hiểm, toàn là đánh vào điểm yếu, sơ hở một chút là có thể bị nằm đo ván lúc nào không hay. Đánh một hồi thì chuyển qua đấu vật, lăn lông lốc trên nền đất. Tuy là con gái, nhưng cô không ngại đấu võ như thế này. Lúc này Quân đã kẹp tay Vi, chân thì đè nghiến cô lại, không cho cô có cơ hội phản công. Vi vận lực cố thoát ra, nhưng không thể được. Quân thở hồng hộc cất lời. Em đó, đã thua rồi nghe, đừng có chạy vội nữa. Chỉ cần em nói thua thôi, là anh trai đi tha cho. Vi lúc này khuôn mặt vặn vẹo trông rất khó coi. Muốn bộ cô nương thua hả? Em ở đi. Vi cầm ngón tay của Quân bẻ ngược lại. Quá đau, cậu buông lỏng tay ra. Vi chỉ đợi có vậy, liền thoát ra, lấy chân kẹp cổ Quân. Thấy thế bất lợi, Quân nắm chân cô ta kéo ngược trở lại. Lăn lộn một hồi thì ngưng, có cảm giác như chạm phải cái gì đó mềm mềm. Nhìn lại thì nhất thời cả kinh. Có mẹ nó, là... Vi đỏ mặt quát lên một tiếng, rồi đạp thẳng vào mặt Quân văng ra. Ôm ngực lắp bắp, cái tên biến thái này, đáng chết mà, ta giết. Quân ngồi dậy nhìn nét mặt của Vi có phần sợ hãi. Hôm nay khó sống rồi đây. Thì liền thanh minh. Không phải đâu mà, chỉ là do sơ suất trong lúc tập luyện thôi. Chẳng phải cô cũng đụng trúng ngực của tôi sao? Thôi quậy đi, tôi còn có việc phải làm nữa. Đúng thật là Quân đang trượt theo một con quỷ. Nhưng nãy giờ do vướng phải cô gái này, cho nên mất dấu rồi. Cậu phải tranh thủ tìm ra nó càng nhanh càng tốt, không thể dây dưa với cô ta mãi được. Vì khuôn mặt lúc này đã đỏ lên, từ bé đến giờ trừ ba mẹ cô ra thì chưa có ai dám chạm vào chỗ đó của cô cả. Vậy mà cái tên này dám chạm đến thì làm sao cô có thể tha thứ được. Nếu độn ra bên ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười tới rụng răng hay sao? Tôi nhất định sẽ đánh cho anh thành cái đầu heo. Đứng lại! Vì vừa quát vừa bung nắm đấm chạy tới. Quân thấy vậy liền hốt hoảng co chân lên mà chạy. Trong thâm tâm thầm chửi rủa bản thân, tại sao lại va phải tình huống như thế này? Rõ ràng chỉ là đi mua một ổ bánh mì thôi mà. Ngay lúc đó, tại một căn nhà hai tầng nằm trong mặt phố nhỏ, hai vợ chồng chú Sơn và cô Tiên đang ngủ trong phòng thì bất ngờ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động. Dụi mắt nhìn xung quanh phòng không thấy gì, định ngủ tiếp thì lại nghe thấy có tiếng cộp cộp như có ai đang vỗ vào cửa kính. Cô Tiên nhìn qua chồng nói, nè, anh ngồi dậy xem có việc gì mà ồn gì, chắc là con gái mình về không? Chắc là do gió thôi chứ không có gì đâu. Em cũng biết rồi đó, mỗi khi nó cãi nhau với mình ra khỏi nhà thì có khi nào trở về trong đêm đâu. Nó lại đi la cà quán nét nào đó rồi, em đòi chị cho mệt. Số là lúc nãy chú Sơn có mắng con gái vì tội không lo học hành mà suốt ngày đi học võ cái gì đó. Là ba mẹ, chú Sơn không muốn con gái mình giống với con trai mà phải dịu dàng. Nhưng tính tình cứng đầu cho nên con nhỏ không thèm nghe. Cãi nhau với ba một trận rồi bỏ ra khỏi nhà trong đêm, Việc này xảy ra thường xuyên nên chú Sơn cũng không thèm quan tâm. Nó có võ trong người, ai dám ức hiếp nó chứ. Với lại mỗi lần như vậy, nó đều tìm một cái quán game chơi qua đêm, rồi sáng trở về như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cô Tiên là vẫn còn lo lắng mà thôi. Lúc này có tiếng đập cửa kính vang lên. Cô Tiên nghe vậy liền có phần sợ hãi. À, anh có nghe có tiếng gì đó không? Là ngoài cửa sổ đó. Cửa sổ nhà lúc nào cũng có tấm rèm che lại, nên hầu như mọi thứ bên ngoài đều không thấy được, chỉ nghe được tiếng động thôi. Chú Sơn cũng nghe thấy, liền đứng dậy bước tới cửa sổ. Trong lòng thì nghĩ là gió mạnh cho nên nó mới rung lên như vậy. Tay chậm rãi đưa lên bức màn mở ra. Khi tấm rèm vừa được vén lên thì một khung cảnh kinh dị hiện ra. Một đứa bé da đen nhiễm, ánh mắt đỏ như máu, cổ có đeo một cái chuông, đang nhe một nụ cười ngoác tới tận mang tai, làm lộ ra một hàm răng sắc nhọn. Điều kinh dị là nó bay lơ lửng bên cửa sổ tầng 2, móng tay liên tục búng vào cái cửa sổ làm cho nó trung lên. Khi thấy chú Sơn mở màn ra, nó lộ ra gương mặt dữ tợn, áp sát mặt vào cửa kính. Mày phải chết. Chú Sơn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy liền ngã bệt xuống đất, run rẩy không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên chú thấy một con quỷ thực sự, quá đáng sợ. Cô Tiên đằng sau cũng thấy được cảnh này, liền lộ ra sự hãi hùng, che miệng để không hét lên thành tiếng. Thấy hai người kia đang sợ hãi không động đậy được, đứa nhỏ vui lắm, liền một tay co lại đấm thẳng vào cái cửa kính. Mỗi lần đấm tấm kính lại nứt ra một ít. Chú Sơn cũng dần lấy lại được bình tĩnh, ý thức được nguy hiểm, bèn đứng dậy kéo vợ mình chạy ra khỏi phòng. Đến đèn cũng quên mở lên. Chạy nhanh, bây giờ là chết đó. Cô Tiên vừa chạy xuống lầu vừa trung giọng hỏi. Nó là thứ gì vậy? Tạm thời anh cũng không biết nữa, nhưng mà nó rất đáng sợ. Có lẽ nó định giết chúng ta. Phải tìm chỗ trốn thôi. Tuyệt đối không được chạy ra khỏi nhà. Ra bên ngoài chắc chắn là chạy không lại nữa đâu. Cô Tiên cũng gật đầu, trong thâm tâm lúc này đã sợ hãi đến tột cùng. Bỗng nhiên phía trên kia một tiếng ầm vang lên. Hai người giật mình nuốt nước bọt. Họ đều biết là nó đã thực sự chui được vào nhà rồi. Phải nhanh chóng tìm chỗ trốn thôi. Trên tầng 2, tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Quỷ đồng này đang từng bước đi xuống dưới cầu thang. Cái mũi đang hít hà để lần ra dương khí của hai người kia. Miệng nở lên một nụ cười hết sức kinh dị. Hai người đang ở đâu? Đừng có trốn nữa. Cho ta giết đi. Một lần thôi. Giọng nói như một đứa bé con vang dội khắp căn nhà, nhưng nó khác với giọng ngây thơ của những đứa trẻ khác. Giọng nói của quỷ đồng này mang theo một sự chết chóc đến ghê người. Hai vợ chồng chú Sơn đang nấp ở dưới tủ chén, sắc mặt của ai cũng tái nhợt, đang bịt chặt miệng để không hét lên thành tiếng. Chú Sơn vẫn còn bình tĩnh một chút. Về phần cô Tiên thì đang trung lên từng hồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu đi. Ngoài đường lúc này, Quân đang bị cô gái rượt đuổi. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Cậu không ngờ con bé này lại có thể bám dai tới như vậy. Tốc độ chạy cũng không thua kém gì cậu, tạm thời chưa cắt đuôi được. Bỗng nhiên đang chạy đến một căn nhà 2 tầng, thì khựng lại nhìn vào trong. Quân có cảm giác khác thường. Đây là cảm giác của pháp sư khi tiếp cận với âm khí. Mắt của Quân nheo lại, quan sát căn nhà. Được một lúc thì bất ngờ đằng sau có tiếng hét. Nè, là anh theo dõi tôi ngay từ đầu có đúng không? Tại sao lại biết nhà tôi bị đứng trước cửa vậy? Đó là Vi. Và căn nhà Quân đang nhìn chăm chú vào cũng là nhà của Vi. Một sự trùng hợp đến kỳ lạ. Quân có chút giật mình, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Vi chạy lại, trong lòng thầm nghĩ cái tên này tiếp cận mình chắc chắn là có nguyên do. Quả là mình đoán không sai, hắn không phải là người tốt. Quân lắp bắp giải thích. Em hiểu lầm rồi, anh là pháp sư, lúc nãy đang đuổi theo quỷ á, thì đụng phải em, chỉ là trùng hợp thôi. Vi khẽ nhìn từ trên xuống dưới của cậu. Quân lúc này đang mặc cái áo cụt tay, có in hình con sói xám, quần đùi màu xanh, chân mang đôi dép lạo 15.000. Nhìn như thế nào cũng không ra một pháp sư. Còn nói là mình đang đi bắt quỷ nữa, làm gì có ai tin chứ, trừ khi kẻ đó bị điên. Còn nói láo hả? Nói láo thì cũng bày ra nguyên nhân cho nó hợp lý chút chứ. Nói như vậy thì có chó nó tin. Em phải tin anh. Anh đứng ở trước nhà của em á, là vì có quỷ khí bên trong. Chắc chắn là người nhà của em á đang gặp chuyện không hay đó. Vì hết chịu nổi cái tên này, liền trực tiếp nắm lấy cổ áo. Nè, anh thôi dòng do đi. Có phải anh thích tôi cho nên mới theo dõi tới nhà của tôi không? Còn nói năng linh tinh á, là tôi gọi công an đó. Quân lúc này mới nhận ra, dù mình có nói gì thì cô gái này cũng không tin. Biết làm sao đây? Đang suy nghĩ thì bất ngờ bên trong nhà có tiếng hét lớn, và chính là giọng của mẹ Vi. Cả hai đều giật mình. Vi nhìn sang Quân. Trời ơi, có phải anh cho người vô nhà bắt mẹ tôi không? Quân nghe vậy thì á khẩu. Từ đâu lại xuất hiện ra cái loại người đa nghi như thế này? Liền đáp ngay. Nè, nếu mà là kẻ xấu thì đã chạy mất dạng rồi. Đứng đây làm gì cho em bắt chứ? Với lại anh dư sức đánh bại mà. Vi nghĩ lại thì cũng đúng. Trận đấu lúc nãy cơ bản anh ta chưa dùng hết sức. Quân lại nói tiếp. Thôi đừng có suy nghĩ nữa, bác cái đang gặp nguy hiểm đó, vô nhà nhanh đi. Vi nghe vậy liền nhanh chóng mở cửa ra, không quên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Quân. Nếu mà anh lừa tôi á thì đừng có trách. Tuyệt đối không lừa đâu mà. Bên trong nhà lúc này, con quỷ đồng đã phát hiện ra chỗ trốn của hai vợ chồng chú Sơn. Nó đứng bất động nhìn hai người, rồi nở một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Cô Tiên thấy cảnh đó thì hét lên mấy tiếng rồi cũng ngất xỉu đi. Còn chú Sơn thì đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nó. Rốt cuộc mày lại từ đâu tới đây? Là cha ta đó. Ông ta không thích ông mới sai ta đến đây để lấy mạng của ông. Yên tâm, ta sẽ làm nhanh thôi. Dứt câu, nó nhe hàm răng nanh của mình ra rồi cười lên. Bàn tay của nó bất ngờ mọc ra những cái móng tay dài, sắc nhọn, đen bóng, hướng về phía vợ chồng chú Sơn mà đâm tới. Chú Sơn bây giờ đã tuyệt vọng, ánh mắt nhắm lại chờ đợi cái chết. Thì bỗng nhiên từ đâu có một nắm bột trắng bay tới, đánh thẳng lên người con quỷ đồng, khiến cho nó gào thét đau đớn, bị lớp bột này đánh văng ra. Do căn nhà tối lại không có đèn, nhìn một lúc thì chú Sơn mới thấy đó là một cậu thanh niên, tay đang cầm hai cái nắm gì đó giống như bột, nhưng thật ra đó là tro nhang. Thật ra khi nãy chạy vào nhà, Lăng Quân đã tranh thủ bốc tro nhang từ trong lư hương của nhà chú Sơn thành hai nắm, để khi gặp con quỷ thì có thể tùy cơ ứng biến. Chú Sơn không biết người này là ai, tại sao lại vào được căn nhà mà cứu ông một mạng. Bên cạnh người này còn có một người con gái dáng vẻ rất quen thuộc đang chạy tới. Khi cô ta tới gần, chú Sơn mới nhận ra đó là con gái của mình. Là Vi hả con? Vi chạy lại, ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Sao mẹ lại ngất vậy? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Còn thứ đó nữa? Cha cũng không biết nữa. Mà thanh niên kia là ai vậy? Con tình cờ gặp anh ta ngoài đường thôi. Còn nói mình là pháp sư nữa, con cũng biết sao. Quân lúc này đưa con mắt phức tạp nhìn con quỷ đồng. Cậu cũng nhận ra đó không phải là một con quỷ linh nhi bình thường. Còn phát hiện trên trán của nó có một con mắt chưa mở, trong lòng có chút chấn động. Cuối cùng tao cũng tìm được mày. Lúc nãy cũng chạy nhanh lắm đó. Để xem lần này mày chạy đường nào. Quỷ đồng lầm cầm ngồi dậy, tay phủi đi lớp bụi nhang trên người, đưa ánh mắt giận dữ như máu nhìn Quân. Mày là đứa nào dám phá chuyện tốt của tao? Không để ý tới lời nói của nó, Quân khẽ động khi chứng kiến toàn diện khuôn mặt của con quỷ đồng. Nó có ba mắt, mắt ở giữa trán thì đang nhắm chưa mở ra. Suy nghĩ gì đó, Quân nhảy dựng lên quát: Mày là Tam Nhãn Quỷ Đồng. Mày biết tao sao? Cũng không tệ đâu. Có phải đang rất sợ không? Nghe cuộc trò chuyện bên kia, cha con ông Sơn hiện ra nét mặt sợ hãi, nhìn chăm chăm về hướng con quỷ đồng. Tam Nhãn Quỷ Đồng là cái gì? Tuy không biết, nhưng nghe cái tên thôi cũng đủ biết nó trâu bò tới mức nào. Quân lúc này lùi lại một bước rồi đáp: Sợ cái mẹ gì? Cái thứ như mày á, tao giết rất nhiều rồi đó. Đồ nhóc con hỉ mũ chưa sạch còn lên giọng với tao hả? Quỷ đồng nghe hắn sỉ nhục như vậy cũng nổi giận lên, hai mắt đỏ lên, không ngần ngại mà lao về hướng Quân. Nó bò đến bằng tứ chi, nhưng rất nhanh đã nắm được vào chân Quân. Nó há hàm răng nanh của mình ra định cắn vào chân cậu. Thế vậy, Quân đưa tay bắt một pháp ấn đánh thẳng lên đỉnh đầu của nó. Trúng đòn, nó hét lên đau đớn rồi bất ngờ buông tay, cảm giác như thân thể sắp tan biến. Quân nhân cơ hội đá cho nó một cái, lăn lông lốc đập vào tường nhà. Tuy đánh nó hung hãn như vậy, nhưng tay chân của Quân cũng đang trung lên. Da thịt của con quỷ đồng này vốn rất cứng, cứ như là sắt đá vậy, đánh vào mà không bị phản vệ thì mới là lạ. Con quỷ bên kia lờm cờm bò dậy, bị đánh như thế nhưng nó vẫn không hề hấn gì, chỉ đau một chút rồi trở lại bình thường. Nó quăng cặp mắt quái dị nhìn Quân rồi bò lên tường như một con thằn lằn. Tiếp tục, nó bò lên trần nhà, chỏng mặt xuống mà há miệng phun ra một luồng quỷ khí đậm đặc. Đối với pháp sư bình thường, hít phải chắc chắn là chết, nhưng với Quân thì nó chẳng khác nào thứ đồ chơi. Cậu quay lại nhìn mấy người đằng sau: Nè, chui vô nơi nào, bịt mũi lại nghe đi, nếu hít phải quỷ khí là chết ngay đó. Nghe Quân hét lớn, cả hai người liền ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng chui vào cái tủ kính gần đó, đóng chặt cửa lại. Là cửa kính nên hầu như bên ngoài họ đều có thể nhìn thấy diễn biến của trận đấu. Lúc này con quỷ đồng tranh thủ thời cơ quỷ khí chưa tan, liền lao đến ôm chặt lấy cổ Quân, đưa tay lên định cạo xé người cậu. Không để nó thực hiện được ý định, Quân liền bắt lấy hai tay nó vật xuống đất, theo thói quen định lấy pháp khí ra xiên cho nó một phát, thì nhớ ra lúc nãy ra đường không có đem theo bất cứ thứ gì. Trong lúc sơ suất này, con quỷ đồng liền thoát ra được, nhanh chóng thoái lui, không dám tiếp cận Quân nữa. Hai lần giáp chiến đều bị Quân nắm thóp, nó liền ý thức được kẻ này không tầm thường. Quân cười nhạt ngoắc ngoắc tay: Chạy đâu vậy cô trai, vô đây chơi ta nè. Con quỷ đồng này rất thông minh, biết được là kẻ này đang dụ dỗ mình tới gần để mà đập tiếp đây mà. Nếu lao lên thì mình là cái đầu heo rồi. Mày đánh cùng là ai, đến từ môn phái nào mà dám phá chuyện tốt của tao? Quân nghe con quỷ đồng nói vậy cũng có chút sợ. Bình thường thì quỷ đồng rất ngây thơ, trí não chỉ như một đứa trẻ 2-3 tuổi thôi, khi được ra lệnh thì nó mới nghe theo mà làm. Con quỷ đồng này còn biết hỏi mình là ai, đến từ đâu, thì chắc chắn nó không tầm thường. Con mắt trên trán của nó đã nói lên điều đó. Nó là loài quỷ đồng cao cấp nhất, lợi hại nhất và tàn ác nhất trong các loài quỷ linh nhi, Tam Nhãn Quỷ Đồng. Quân nuốt một ngụm nước bọt rồi đáp: Tao là Lăng Quân, đến từ An Giang. Thì ra là mày đến từ đó. Hèn gì đạo pháp với thể lực lợi hại như vậy. Ngay cả chỗ đó mày cũng biết sao? Đến cùng mày là quỷ nhi hay không vậy? Tao không thấy giống một chút nào hết. Tao đã khai mở linh trí, trên nhân gian này không có gì là không biết. À, vậy là mày cũng thông minh lắm hả? Thử đỡ chiêu này của tao coi. Dứt câu, Quân đột ngột phóng ra một đồng tiền hướng con quỷ đồng mà lao đến, miệng hô to: Càn khôn táo pháp! Lúc nãy vô tình mò trong túi thấy có đồng tiền, liền lôi ra dùng. Cũng may là có nó, chứ nếu không cũng không biết làm sao. Đồng tiền xoay vòng tạo ra một lớp kim quang ở bên ngoài, điên cuồng lao đi. Quá bất ngờ không kịp phòng bị, nó liền bị đồng tiền bay xuyên qua một con mắt bên trái. Con người nổ tung, huyết nhục nổ văng tung tóe. Nó gầm trú lấy tay ôm lấy con mắt đang liên tục chảy máu kia mà gầm lên. Mày dám dùng kế? Mày quá nhanh. Nếu như không dùng kế thì làm sao có thể đánh trúng được mày? Xem ra hôm nay mày khó thoát rồi. Quân nhanh chóng chạy lại chỗ để chén đũa, lấy cho mình 6 chiếc đũa, rồi cắn ngón tay vẽ lên 6 chiếc đũa một đạo văn. Linh quang phát sáng, tuy không có pháp khí nhưng cậu có thể dùng máu để vẽ ra chú ấn. Quỷ động bên kia thấy vậy liền sợ hãi, nếu tiếp tục dây dưa thì người bị thiệt sẽ là mình. Nghĩ vậy, nó liền đứng lên hóa phép bay đi. Nhưng Quân đã nhìn thấu. Định chạy sao? Nằm mơ đi. Quân phóng một chiếc đũa lao đến, xuyên qua tay nó, cho cắm phập vào tường, không để cho di chuyển. Tiếp tục là 6 chiếc đũa còn lại, cắm vào những huyệt đạo chí tử trên người nó. Nhìn nó bây giờ bị ghim trên tường như đang bị tra tấn thời cổ đại vậy. Khuôn mặt của nó vặn vẹo trông rất khó coi. Quân tiến lại nói. Nói cho tao biết, chủ nhân của mày lại, luyện cho mày có mục đích gì? Mày đã hại bao nhiêu người rồi? Quý đồng cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia sát khí, cho bất ngờ thân thể phình to ra. Quân thấy nguy hiểm, liền lùi ra xa nấp đi. Con quỷ đồng cười lên quái dị. Tao nhất định sẽ đem bản thể đấu với mày một trận. Cứ chờ đó đi, tên lằn quân chết tiệt. Đùng một tiếng, thi thể của quỷ đồng nổ tung, huyết dịch xanh lẹ bay tứ tán trong khắp căn nhà, tạo nên một không gian vô cùng kinh dị. Nó quyết định tự bạo để không để Quân tra tấn nữa. Quân lạnh giọng thì thầm. Thì ra nó chỉ là một phần thần thức của Tam Nhãn Quỷ Đồng. Đến cùng thì thực thể của nó mạnh tới mức nào chứ? Quân tiến lại chỗ con quỷ vừa nổ tung, huyết nhục vẫn còn nằm khắp trên mặt tường lẫn mặt đất. Nếu lọt vào mắt người khác thì chắc chắn sẽ nôn mửa đến chết mất thôi. Đang định làm gì đó thì một bàn tay vỗ vai cậu. Liền giật mình quay phát lại, thì ra phía sau là cha con của Vi. Vi lắp bắp hỏi. Anh đánh chết con ma đó rồi hả? Ủa chứ bộ nãy giờ em không thấy gì sao? Trên đời thật sự có ma hả? Còn anh là pháp sư thiệt hả? Quân nghe tới đây liền giận tới sôi máu. Đương nhiên là có. Nếu anh không phải là pháp sư thì làm sao có thể đánh bại con quỷ đó? Bớt khẩu dư thừa lại đi. Cha con của Vi lúc nãy đã chứng kiến trận chiến này, tuy ở ngay trước mắt nhưng vẫn có phần không dám tin. Còn tự vả vào mặt mình xem có phải đang mơ hay không. Nhưng thực sự nó là sự thật, và người trước mặt đây đích thực là một pháp sư tài giỏi. Quân chậm rãi ngồi xuống, lấy ngón tay chấm vào máu con quỷ đồng kia mà đưa lên miệng nếm. Vì với ông Sơn thấy vậy thì bịt miệng. Vì còn lắp bắp hỏi. Mô vị sao? Có ngon không? Quân liếm láp một hồi rồi đáp. Có mùi thịt bò, ngọt ngọt. Mà quên, em hỏi làm gì? Thì có ngon, cho em thử miếng ngay. Muốn chết rồi. Nó có độc đó, chỉ có pháp sư mới nếm được thôi cô. Vì tỏ ra thất vọng, khuôn mặt trầm xuống. Quân thật là chịu thua với cô gái này. Tuy mới gặp nhưng cậu đã phần nào biết được tính nết của cô ta. Nói về máu của quỷ đồng kia thì Quân đã chắc chắn nó là một con tam nhãn quỷ đồng thật sự rồi. Chú Sơn lúc này mới tiến tới mở đèn lên. Khi đèn chiếu sáng khắp căn nhà thì máu thịt của con quỷ kia cũng biến mất. Cha con Vi ngạc nhiên hỏi Quân. Cậu giải thích rất đơn giản. Vốn nó không phải là thực thể, gặp ánh sáng sẽ tan biến đi như chưa từng tồn tại. Chú Sơn nghe xong cũng gật đầu, bảo Quân đợi một chút, có nhiều việc muốn hỏi. Nhanh chóng cõng vợ mình lên phòng nghỉ ngơi rồi mới nói chuyện sau. Quân ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Từ đằng sau Vi đem lên một lon coca cho cậu. Khuôn mặt khác hẳn với lúc nãy mới gặp nhau. Ngồi kế bên nhìn Quân, Vi hỏi: Đến cùng anh học pháp thuật ở đâu vậy? Lúc nãy em thấy anh đánh nhau với con quỷ á, mà vừa sợ vừa thích lắm. Em cũng muốn được như anh nữa. Ủa, chứ không phải lúc nãy em nói lừa đảo hả? Còn định đóng anh nữa mà. Vốn Trần Vi rất thích võ thuật, còn thích cả pháp sư. Thấy trên phim người ta đánh oai lắm, bây giờ lại chính mắt thấy ngoài đời có một vị pháp sư trẻ tuổi đánh quỷ, làm sao mà không thích cho được. Là hiểu lầm thôi, giờ em tin rồi. Lúc nãy thấy anh đánh quỷ á, trông rất là oai phong á. Nghe vuốt mông ngựa như vậy, Quân cũng nở mũi, nhưng không thổ lộ ra bên ngoài. Khuôn mặt nghiêm túc đáp: Ừ, từ từ đi, dù sao cũng mới quen nhau mà. Khi nào gặp lại anh sẽ dạy cho em một ít. Vi nghe vậy liền vui vẻ, tay đấm bóp cho Quân, như là một kẻ đang nịnh nọt để tầm sư học đạo vậy. Lúc này chú Sơn trên nhà bước xuống nhìn hai người cũng ngạc nhiên. Từ nhỏ tới giờ, con gái của chú có thân với ai đâu, sao bây giờ tự nhiên đấm bóp cho người ta như thế kia? Chú bước lại ngồi xuống cái ghế đối diện với Quân, cho hỏi: Ờ, cho tôi hỏi cậu là ai vậy? Sao trong lúc tôi gặp nguy hiểm lại tới kịp thời như vậy? Cậu là một pháp sư sao? Quân cẩn thận giải thích lại mọi việc từ trước đó, cho cả việc tình cờ gặp phải Vi như thế nào. Cậu cũng không giấu giếm mình là một pháp sư. Chú Sơn nghe xong thì gật đầu: Ờ, thì ra là như vậy. Thứ lỗi cho chú vì dạy con không nghiêm. Với lại tính tình của nó cứng đầu lắm, nó chưa có ai nói mà nó nghe hết. Vi ở bên kia phồng má nhìn cha mình, tỏ vẻ không phục. Quân cũng gãi đầu chịu thua. Nhìn dáng vẻ của cô ta là biết khó dạy dỗ rồi. Nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, sợ bị đấm. Quân quay sang nói với chú Sơn: Dù gì thì cũng không sao, cũng may là gặp được Vi á, cháu mới vô được nhà mà cứu hai người đó. Suy cho cùng, chúng ta cũng có duyên một chút. Chú Sơn cũng gật đầu. Một lúc sau thì quay về nét lo lắng mà nói: Ừ, vậy con quỷ đó là thứ gì? Sao lại tìm tới để giết chúng tôi chứ? Quân dựa vào ghế thở dài: Ê, cái này á, mà cho cháu hỏi một cái, bên ngoài chú có đắc tội dai không? Ừ, có. Nhiều nữa là đằng khác đó. Cái gì? Sợ Quân hiểu lầm, chú Sơn liền quơ tay cho nói tiếp: Không phải như con nghĩ đâu. Thật ra chú làm nghề kinh doanh mà, hiện tại cũng đang đứng đầu mấy công ty, cho nên đối đầu cạnh tranh nhau rất là nhiều công ty khác. Đắc tội không có ít đâu. Ở Sài Gòn này á, ngoài gia đình của Nguyễn Thành thì gia đình của em là có nhiều công ty nhất á. Quân chậm rãi tiếp thu. Gia đình Nguyễn Thành chính là gia đình của An Thư, nắm giữ các cổ phần nhiều nhất trong cả nước. Nói ra không ai không biết. Điều cậu không ngờ là đứng thứ hai lại là gia đình của Trần Vi. Cũng đúng thật là trâu bò mà. Thì ra là vậy. Chắc vì lý do này á mà khiến cho nhiều người ganh tị đi mà. Quân chậm rãi đưa tay lên vuốt cằm. Vi nhìn nét mặt của cậu cho hỏi: Nè, anh đang suy nghĩ gì ạ? Tới cùng thì cái con quỷ đó từ đâu mà chui ra? Chú Sơn cũng đang chăm chú nhìn cậu. Chú cũng có suy nghĩ chung với con gái mình. Cuối cùng con quỷ này từ đâu mà ra? Sao lại muốn giết họ chứ? Quân chần chừ một lúc rồi lạnh giọng đáp: Nó là tam nhãn quỷ đồng, một loại quỷ linh nhi rất là hiếm gặp, còn lợi hại hơn cả cung Anh Thông nữa. Và cách luyện cũng tàn ác hơn rất nhiều. Nói chung là có kẻ đang sai khiến nó. Tam nhãn quỷ đồng là cái quái gì? Hai cha con chú Sơn cũng trợn mắt nhìn nhau. Từ đó tới giờ họ lần đầu nghe được cái sự tình như thế này. Ừ, nó có phải là quỷ nhi uống máu người không? Ờ, có phải nó giống như cu Manh Thông nuôi trong búp bê, uống sữa nữa để giúp chủ làm việc xấu không? Quân lắc đầu phủ nhận hết. Một hồi sau rồi nói: Cô Minh Thông được nuôi trong búp bê vốn rất là hòa nhã hiền lành, nhưng mà khi tiếp xúc với máu người thì mới hóa quỷ cắn lại chủ nhân. Tam nhãn quỷ đồng thì không có nuôi trong búp bê, mà được nuôi trong tượng, mà là tượng bằng vàng đó. Cả hai nghe xong cũng ngạc nhiên. Quân thấy vậy liền đơn giản giải thích tiếp. Trước đây cháu có đọc một cuốn sách nói về nó, nên cũng có biết chút ít. Để luyện ra được quỷ đồng này cần phải có một pháp sư cao tay hỗ trợ. Đầu tiên là tìm một người phụ nữ, rồi sau đó quan hệ với cô ta. Sau một thời gian nếu như cô ta có thai là con trai thì giữ lại, con gái thì phá đi. Khi cô ta có thai thì vị pháp sư hàng ngày lén bỏ một loại thảo dược được gọi là hắc tú đằng, bỏ vô cơm cho cô ta ăn. Nhiều ngày như thế thì cái thai sẽ biến dạng, trán dần có khe nứt, mọc ra răng nanh. Khi sinh ra thì cơ bản rất giống quái vật rồi. Khi đứa con được sinh ra thì pháp sư kia sẽ giết người mẹ kia đi, dùng máu của cổ để cho quỷ đồng uống. Nói đến đây, Quân thở dài rồi hớp một ngụm coca, rồi mới nói tiếp. Được một khoảng thời gian cũng giết luôn đứa trẻ đó. Khi hồn phách nó bay ra thì cái người pháp sư sẽ thu lại, còn thân thể của nó thì đem đi hỏa thiêu, sau đó dùng trộn với vàng để tạo ra một vật chủ cho linh hồn quỷ đồng chui vô tu luyện, là cái tượng vàng mà tôi nói lúc nãy đó. Vì có mùi của thân thể cho nên nó tu luyện rất là nhanh, hơn 10 năm sẽ mở con mắt thứ ba. Lúc này trên nhân gian nó đều nhìn thấu tất cả và vô cùng thông minh. Trong thời gian tu luyện nó tuyệt đối không được ra ngoài bức tượng, bởi nếu ra ngoài sẽ bị dương khí đốt chết. Cái thứ lúc nãy mà cháu giao đấu chỉ là một mảnh thần thức của nó thôi. Nhưng mà dù là thần thức nhưng nó vẫn nguy hiểm đối với pháp sư bình thường. Và đương nhiên người mà nó kính nể và nghe lời nhất chính là cha ruột của nó, cũng là cái người nhẫn tâm giết chết nó và mẹ nó. Cả hai người nghe vậy liền trợn mắt há mồm lên. Không ngờ luyện ra con quỷ đồng lại dùng cách thức tàn ác tới như vậy. Chú Sơn không chịu được liền lên tiếng. Cách luyện này quả thật quá tàn ác rồi, nhưng mà cũng đơn giản, đâu phải khó luyện gì đâu. Chỉ cần tìm một pháp sư giỏi là được mà. Nó không hề đơn giản như chú nghĩ đâu. Thứ nhất là phải tìm một người cam tâm tình nguyện có thai, và tỷ lệ có thai con trai cũng đâu phải dễ. Rồi hắc tú đằng rất là mắc và hiếm, mà cái thai phải nuôi cho tới khi thành hình mới biết là trai hay gái. Nếu là con trai thì ok thành công, còn nếu là con gái thì công sức mấy tháng trời coi như bỏ bể, hơn cả tỷ chứ không có ít đâu. Còn chưa kể người phụ nữ còn phải chịu đau đớn hơn cái chết nữa khi đang mang thai. Nếu gặp người phụ nữ không kiên trì thì chắc chắn chết luôn cho rồi. Thứ hai là có ai nhẫn tâm nuôi con mình mà giết đi không? Ví dụ như chú, chú có dám giết con mình không? Chú Sơn nghe vậy thì nhìn sang con gái mình, ánh mắt có hơi phức tạp nói. Thì ra là khó khăn như vậy sao? Nói thật ra thì con cái ai mà không thương. Nếu chọn giết con mình thì chú thả chết còn sướng hơn. Vì nghe vậy cũng nhìn sang cha, ánh mắt rưng rưng, muốn nói với cha một câu xin lỗi nhưng lại không mở lời được. Con cái giống là như vậy, dù biết mình sai nhưng không dám mở lời, luôn có một thứ gì đó không cho phép họ nói ra, chỉ là hành động để thể hiện thôi. Quân thấy không khí có hơi lắng động, bèn lên tiếng. Thôi bỏ qua chuyện này đi, cho con hỏi một điều nữa. Công ty nào đối thủ mà chú thấy phát đạt nhất trong 10 năm qua? Xem chừng có điều khả nghi đó, bởi vì con tam nhãn quy đồng này có thể giúp cho chủ mình giàu lên trong một thời gian ngắn đó. Chú Sơn trầm mặt suy nghĩ. Có rất nhiều công ty đối đầu với mình, nói thẳng ra là không nhớ hết được. Chợt nghĩ ra cái gì đó, bèn bổ tay. Đúng rồi, là công ty Hoàng Long. Như thế nào? Nghe nói công ty đó thành lập chỉ mới có 10 năm thôi mà phát đạt tới kinh người được. Không biết là có ai chống lưng hay không. Lần trước có đối tác tìm công ty ký hợp đồng, có cạnh tranh với công ty của chú. Hợp đồng này rất là lớn, nếu mà ký được thì chắc chắn sẽ phất lên. Thay vì họ chọn công ty Hoàng Long thì lại chọn công ty của chú. Chỉ vì đơn giản công ty của chú tồn tại lâu đời, kinh nghiệm cũng tốt hơn công ty kia. Vậy làm ăn thì con không biết. Mà 10 năm mà lập ra một công ty lớn thì có quá nhanh hay không? Chú Sơn định đáp thì Vi ngồi một bên cũng cắt ngang. Là quá nhanh luôn á. Theo em biết thì để lập một công ty mất ít nhất mấy chục năm, nếu như mà có tài năng. Còn bình thường như chúng ta chắc cả trăm năm. Có lẽ con tạm nhãn quy đồng này để giúp ông ta trong cái việc thành lập công ty, dùng nó để phù hộ độ trì cho mình. Bất quá không biết nó đã từng giết người hay chưa nữa. Quên nói cho con biết điều này. Trong 10 năm vừa qua, khi công ty đó được xây lên thì hầu như các đối thủ cạnh tranh đều chết cả. Mà cái chết đều không rõ nguyên nhân. Mỗi năm đều có một chủ tịch của công ty chết đó. Quân nghe tới đây thì chân mày nhíu chặt lại. Nếu quả thật có chuyện này thì xoay quanh công ty Hoàng Long này sẽ có vấn đề. Còn có suy đoán là chủ của công ty Hoàng Long đó chính là chủ mưu của việc này. Các chủ của các công ty đó đều là do ông ta sai quỷ đồng đi giết. Có thể lần này chú cướp đi hợp đồng quý giá của ông ta, cho nên mới sai quỷ đồng đến đi giết chú đó. Chú Sơn bất ngờ đập bàn đứng dậy, khuôn mặt đỏ lên. Quả đáng mà, chúng nó dám làm như vậy với ta sao? Nhất định lần này phải kêu người dẹp cái công ty đó luôn mới được. Dám xem bọn này không ra gì sao? Cha bình tĩnh lại đi. Dù sao cũng mới chỉ là suy đoán thôi mà, biết đâu lại có hiểu lầm gì đó. Với lại con không có bằng chứng gì chứng minh họ làm hết, tự nhiên lại kéo người qua đó có khi công an bắt á. Dù sao thì mọi chuyện cũng tới nước này rồi, con sẽ giúp chú một lần gì. Vì nó không sai đâu, chỉ là suy luận thôi. Đâu thế nào mà khai với cảnh sát là hắn nuôi quỷ hại chúng ta chứ, sẽ bị họ cười tới thúi đầu luôn. Khi được hai người khuyên nhủ, chú Sơn mới xuôi xuống, nhìn Quân hỏi. Vậy bây giờ làm sao đây? Cái con quỷ đồng đó, theo con suy đoán thì rất có thể nó đang tu luyện trong một bức tượng, đã 10 năm rồi chưa ra ngoài. Cái thứ ra ngoài làm việc chỉ là thần thức thôi. Nó sẽ giết cả nhà em sao? Làm sao để ngăn cản vậy? Quân chậm rãi cầm lon coca uống một ngụm rồi nói. Chỉ cần 20 triệu, anh sẽ giải quyết hết tất cả cho gia đình của em, từ A tới Z. Anh không đảm bảo diệt được quỷ đồng, nhưng mà sẽ đảm bảo cứu được gia đình em. Sao? Hai người đưa khuôn mặt phức tạp nhìn nhau. Không thể nghĩ rằng cậu ta lại ra giá trắng trợn tới như vậy. Nhưng mọi việc đã tới nước này, không nhờ cậu ta thì nhờ ai? Đối với họ số tiền đó cũng không lớn, bèn đáp. Nè, đưa tài khoản cho chú đi, chú chuyển ngay cho con 30 triệu. Khi việc xong thì sẽ trả thêm, có được không? Quân tính tranh thủ thời gian này kiếm thêm một mớ, nhưng lại may mắn gặp phải gia đình giàu có, nói một phát là chuyển tiền ngay. Thật là khiến cho người ta vui sướng muốn chết. Quân ho vài cái rồi nói. Dạ, vốn dĩ là con không muốn lấy tiền của chú đâu, nhưng mà lại sợ kiếp sau chú mắc nợ con, nên con cũng không còn cách nào khác. Số tài khoản của con nè. Cứ vậy mà cậu đọc ra số tài khoản. Vì thấy cảnh này liền há mồm trợn mắt. Nhìn cái bộ dáng của Quân lúc này khác hẳn lúc nãy, còn đâu bộ dáng cao nhân nữa chứ. Nhìn giống như mấy thằng lừa đa cấp trên TV vậy. Không biết cô ta có nhìn lầm người hay không. Lát sau khi mọi việc xong xuôi, Quân cũng chào định ra về thì bị Vi kéo lại. Ơ kìa anh nhận tiền rồi, sao mà ở lại bảo vệ gia đình em? Định đi đâu vậy? Chuyện lúc nãy còn làm cho cha con cô rất sợ, không an tâm khi Quân ra về. Dù cho lúc nãy Quân đã nói không sao, trong đêm nay nó sẽ không quay lại. Anh đã nói với chú rồi mà, nó sẽ không quay lại đâu. Cùng lắm là ngày mai nó mới trở lại, chỉ cần đêm nay mở yên trong nhà là được. Thôi em muốn an tâm, anh lưu lại vật gì đi, lỡ nhanh ra về rồi chạy mất luôn sao? Quân lúc này thật sự chịu thua với cô gái này rồi. Nhưng nói lại thì cô ta nói như vậy cũng không sai. Mới gặp mặt mà mình đã lấy tiền của người ta rồi bỏ đi. Gặp mình cũng không tin, chứ ở đó nói người ta. Bây giờ cậu nhìn xuống người, có đem theo cái gì đâu mà lưu lại chứ? Không lẽ bỏ lại cái quần hay đôi dép? Vi trầm ngâm hỏi. Sao? Có cái gì để lại không? Nếu không thì anh phải ở lại đó. Kết quả là Quân lấy ra cái điện thoại iPhone 6 nứt màn hình đưa cho Vi. Thầm thầm đau xót. Vi thấy vậy cầm lấy rồi cười nói. Coi như em lấy vật này làm tin ha. Mà quên nữa, anh đưa địa chỉ đi. Có gì á mà em sang đón anh qua đây. Nhớ chuẩn bị đồ đó. Biết rồi. Quân đọc địa chỉ xong thì tạm biệt hai người ra về. Đoán cũng biết bây giờ đã hơn 3 giờ sáng. Lúc nãy định mua đồ ăn xong thì về ngủ một giấc, không ngờ lại gặp tình huống này. Đúng là rắc rối luôn tìm đến mà. Cùng ngay lúc đó, tại một căn biệt thự nọ, bên trên bàn vẫn là bức tượng vàng. Bên cạnh người đàn ông kia, bàn tay đang xoa vào nhau. Đây không phải là lần đầu tiên hắn sai Quỷ Nhi đi giết người, nhưng không hiểu sao lần này lại thấy bất an. Bất ngờ bên cạnh phát ra tiếng nói. Ba, lần này mọi việc trở nên khó khăn rồi. Hắn ta quay lại nhìn bức tượng đang phát ra giọng nói mà hỏi. Đến cùng là có chuyện gì? Tại sao hồn phách kia của con vẫn chưa trở về chứ? Đã bị hủy rồi. Lần này đối thủ của ba thật sự khó đối phó đó. Nhưng mà không sao, cũng sắp đến ngày con xuất quan rồi. Đã hơn 10 năm ở trong bức tượng này, tu vi cũng gia tăng không ít. Ba chờ đi, cho con sẽ giúp ba báo thù. Sau đó hãy cho con máu. Hắn ta ngồi bên cạnh mà trán đổ mồ hôi. Không ngờ đối thủ lần này lại có thể phá hủy đi phần hồn phách kia của con mình. Đến cùng thì cái tên này có ai đang phù trợ đây chứ? Nói về Quân, cậu về tới nhà trọ liền lăn ra ngủ tới hơn 10 giờ sáng. Thức dậy vệ sinh cá nhân, lúc này thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Bước ra mở cửa thì thấy đó chính là Vi. Trên người mặc một chiếc quần ngắn, áo khoác mỏng màu hồng, nhìn quyến rũ hơn hôm qua khi mặc đồ võ thuật kia. Trên mắt đeo một cái kính râm, nở nụ cười nói. Anh mới dậy hả? Em tới đón anh nè. Quân lúc này vẫn dán chặt con mắt của mình lên người Vi, nuốt nước bọt. Vi thấy vậy liền che người quát lên. Nè nè nè, anh nhìn cái gì? Chợt Quân bừng tỉnh, phủi tay nói. Có gì đâu, chỉ thấy bên này khác với hôm qua thôi. Rất là đẹp luôn á. Đương nhiên, em lúc nào chẳng đẹp. Mà không ngờ pháp sư nhanh á là ở trong căn phòng trọ nhỏ vậy. Thiệt là lạ đó. Lạ cái gì mà lạ? Thì do tôi nghèo mà. Em nói đùa thôi, nhanh đi. Quân thật lòng chịu thua với cô gái này, không biết nói gì hơn, đành vào phòng thay đồ rồi bước ra. Phi chợt nhớ ra cái gì đó, bèn đưa điện thoại cho Quân. À, lúc sáng có bạn gái gọi điện cho anh á, chủ anh đi uống cà phê gì đó. Anh làm gì có bạn gái, tào lao. Quân nhanh chóng lấy điện thoại thì phát hiện ra đó là An Thư. Hốt hoảng trong lòng, không biết Vi có nói năng gì bậy bạ hay không nữa. Nhanh chóng hối thúc Vi đến chỗ mà An Tư hẹn, rồi đến nhà cô sau cũng không muộn. Vi gật đầu, rồi dắt Quân ra xe. Khi thấy chiếc xe hơi đậu ở trước khu trọ, thì trợn mắt há mồm. Mẹ nó, có cần phải ra ngoài vậy không? Chiếc xe có nhãn hiệu Lamborghini màu đỏ. Người đi đường bên ngoài cũng đang đứng đó lấy điện thoại ra chụp hình. Vi bước lên xe, rồi nhìn Quân ngơ ngác nói. Con chờ gì nữa vậy? Nhanh lên đi để trễ. Quân cũng không khách khí mà bước lên xe. Cậu đang tự hỏi không biết mấy con người nhà giàu này làm cách nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy. Xài tiền cứ như nước lã. Nhìn lại bản thân, thấy thật muốn chửi thề. Quân nhìn Phi rồi thắc mắc. Ủa, em học bằng lái từ hồi nào vậy? Em không có tài xế riêng sao? Vì tài nắm lấy vô lăng rồi liếc nhìn Quân. Em chỉ mới đậu bằng lái gần đây thôi. Còn về tài xế á thì thuê bao nhiêu chẳng được. Cơ bản này không thích thôi. Cái gì? Mới lấy bằng lái à? Quân trong lòng có hơi chấn động. Vì không nói gì thêm, đạp chân ga, nẹt lên vài cái rồi phóng đi. Tốc độ hơn vài chục km trên giờ, đánh lái cứ như racing boy. Quân ngồi trên xe chắp tay nguyện cầu Tam Thanh phù hộ cho mình. Nếu để chết trẻ thì tiếc lắm. Ngồi một hồi thì cảm thấy đói, bèn nói Vi dừng lại ở một cái xe bánh mì bên lề đường mua hai ổ. Khi dừng lại ai cũng nhìn cả. Họ không nghĩ rằng đi chiếc xe đó mà lại ăn một cái ổ bánh mì có mấy chục ngàn. Ngay cả cô bán bánh mì cũng khó hiểu, nhưng cũng phải bán thôi. Từ đó tới giờ, lần đầu tiên thấy người giàu ăn bánh mì lề đường đó nghe. Vi kéo mắt kính xuống, cười nói. Đơn giản là tại con thích đó gì. Đâu có ai cấm giàu mà không được ăn bánh mì đâu. Cô bán bánh mì nghe vậy cũng cười cười cho qua. Chiếc xe tiếp tục đi đến quán cà phê mà An Thư đã hẹn. Trên đường đi Vi nói. Em thấy anh làm pháp sư như vậy rất là ngầu á. Ước gì em cũng có thể được một lần nha anh. Quân đang gặm ổ bánh mì thì khựng lại, ánh mắt phức tạp. Bên ngoài nhìn ngầu vậy thôi, nhưng mà để trở thành pháp sư phải đánh đổi rất nhiều thứ. Còn phải đặt tính mạng của mình lên trước để bảo vệ cho người khác nữa. Nói chung là không có dễ đâu. Cho em hỏi quê anh ở đâu vậy? Anh học đạo lúc nào? Anh ở An Giang. Ba mẹ mất sớm từ khi anh còn rất nhỏ kìa. Anh còn chưa gặp họ lần nào nữa. Từ nhỏ đã ở chung với ông nội. Ông dạy cho anh đạo pháp từ lúc 5 tuổi. Cuộc sống rất là khó khăn. Vì nghe như thế thì cũng mũi lòng. Không ngờ bên trong một con người mạnh mẽ cương cường lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Ba mẹ không còn sao? Nếu mà mình như vậy thì liệu mình có thể mạnh mẽ sống tiếp hay không? Anh có pháp thuật cao siêu như vậy, tại sao không tìm gặp ba mẹ mình? Quân đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Điều tối kỵ nhất của một pháp sư là không được gặp lại người thân sau khi chết. Nếu không sẽ phạm trọng tội. Mà chưa kể, liệu lúc đó anh có đủ dũng khí để có thể một lần nữa tạm biệt họ khi gặp mặt hay không? Nói chung là không thể. Lỡ như xuống âm ty thấy ba mẹ mình đang chịu hình thì anh biết phải làm sao. Tốt nhất là không nên gặp lại. Vì cũng hiểu ra được một chút vấn đề. Ai cũng có thể gặp, trừ ba mẹ của mình. Nghe sao mà đau lòng quá. Thấy khuôn mặt của Quân trầm xuống, Vì không hỏi gì thêm, đành tiếp tục lái xe. Đến quán cà phê liền gửi xe dưới hầm, rồi bước lên trên. Vì thấy quán cà phê này cũng rộng, đáng để tận hưởng, miệng thì liên tục khen, khiến cho Quân đi bên cạnh cũng thấy xấu hổ. Đi được một lúc thì mới thấy An Thư đang ngồi ở trong một góc, đối diện còn có cả thằng Khang. Cái thằng này mỗi lần quan trọng đều xuất hiện ra cứ như là âm hồn bất tán vậy. An Thư đang nói chuyện thì nhìn sang thấy Quân, liền nở một nụ cười định chào. Thoáng chốc phát hiện ra phía sau còn có một cô gái xinh đẹp khác, bèn cười nhạt trêu chọc. Tới rồi đó hả? Còn có bạn gái mới theo nữa. Hèn gì lúc nãy gọi điện á mà lại nghe giọng con gái nghe máy. Quân bước xuống ngồi bên cạnh Khang rồi nói. Không phải như con nghĩ đâu. Tu là trai tân, làm gì có bạn gái. Khang bên cạnh thấy cô gái kia xinh đẹp cũng chen vô. Quả, từ khi nào mà mày lại có bạn gái đẹp vậy? Còn giấu tao nữa. Vì nghe trêu chọc thì tức lắm, nhưng dù sao cũng là bạn của Quân nên không chấp. Chứ thường ngày kẻ nào mà nói cô như vậy thì đã bị ăn đấm rồi. Đột nhiên Vi nhìn sang An Thư rồi che miệng thốt lên. Chị có phải là An Thư, con của nhà Nguyễn Thành không? An Thư đang uống nước cam thì khựng lại, liếc mắt nhìn sang. Em Lai, người biết tôi cũng không có ít đâu. Vi liền nói cha thế của mình cho An Thư nghe. Và đặc biệt cô đã mến mộ An Thư từ rất lâu, vì cái tính tình lạnh lùng, nổi tiếng xinh đẹp, khao khát gặp dù chỉ một lần cũng được. An Thư đặt ly nước cam xuống, tay xoa mặt rồi nhìn sang Vi. Xem ra công ty của cha tôi với của cha cô cũng có khí khách làm ăn. Vậy đủ tư cách nói chuyện với tôi rồi đó. Vi liền vui vẻ ngồi bên cạnh An Thư, tiếp chuyện như thân nhau từ rất lâu. Cô cũng không ngờ Quân lại có thể quen con nhà bá đạo như vậy. Ở bên này hai thằng nheo mắt sang nhìn. Đúng là hai người giàu nói chuyện với nhau lại quên đi hai thằng nghèo mạt rệp đang ngồi trước mặt. Đặc biệt là An Thư đang cố phô ra cái bộ dáng đại tiểu thư. Mà cũng đúng, dù sao thì gia thế của cô ta cũng đâu phải dạng vừa. Vi lúc này bất ngờ sờ lên ngực An Thư rồi thốt lên. Ngực của chị to thiệt á, không biết chị bầu bổ như nào vậy? An Thư đỏ mặt nhìn sang Vi. Cô cũng to chứ nói gì tôi, đừng có nịnh bợ. Cứ vậy mà cả hai bàn tán về vấn đề to nhỏ, khiến cho Khang và Quân bên cạnh muốn chảy máu mũi ra. Bây giờ Quân lên tiếng, làm cho cả đám khựng lại. Ê, tôi mệt quá, cả hai đều bự được chưa? Khang nhanh chóng bịt miệng nó lại, trong lòng nhảy dựng lên. Trời ơi, mày đang nói gì vậy? Muốn chết hả? Tao thấy họ bàn tán hoài, nên đưa ra lời biện giải chút. Trời ơi, mày điên hả? Có chỗ con gái đang nói chuyện về vấn đề nhạy cảm, mày xen vô vậy không thấy kỳ à? Quân ngồi suy nghĩ một lúc, cũng ý thức được mình làm sai, định xin lỗi thì bóp một tiếng, cả hai đưa tay vả lên mặt nó một cái, khiến cho nó ôm mặt mà la lên. Được một lúc thì cả hai tâm sự xong, Quân mới dám lên tiếng hỏi. Cô An Thư, cậu gọi tới đến có việc gì à? Chẳng qua muốn xem cậu có khỏe hơn không thôi. Dù sao chuyện hôm bữa cậu cũng giúp nhà chú của tớ không ít, lỡ tự nhiên cậu chết đó thì kỳ lắm. Quân trong lòng chửi rủa, bộ cô ta muốn mình chết lắm hay sao? Vì ngơ ngác hỏi. Chuyện gì thú vị hả? Kể em nghe với. An Thư lúc này mới chậm rãi kể lại chuyện hôm đó cho cô nghe. Nghe xong, Vì đưa ánh mắt long lanh nhìn sang Quân. Quả không sai ha, anh đúng là một pháp sư tài giỏi á. Như vậy thì lần này gia đình em được cứu rồi. Quân hất tóc. Đương nhiên, anh đây tài giỏi nào chờ. Cả đám nghe xong thì lè lưỡi trợn mắt. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. An Thư với Khang cũng không biết giúp chuyện gì. Vi liền giải thích cho họ nghe về con tam nhãn quỷ đồng. Nghe xong cả hai mới giật mình. Nãy giờ cứ tưởng Vi là bạn gái của Quân, ai ngờ lại có chuyện này. An Thư nhìn Quân nói. Có chuyện vậy sao nói sớm, để người ta đoán tùm lum mà. Tôi có kịp nói gì đâu, đã bị vậy rồi. Khang nhìn An Thư, nét mặt giãn ra cũng hiểu ý. Có cái gì đó không ổn giữa cô ta với Quân khi thấy cậu ta đi với cô gái khác. Không lẽ nào là thích Quân sao? Nghĩ tới đây nó lại lắc đầu. An Thư là một tiểu thư con nhà giàu, làm sao có thể thích thằng nhà quê như Quân được. Nhìn nó bận muốn chết nè. Ê Quân à, mày có bí quyết gì quyến rũ con gái không? Quân cốc đầu nó một cái. Bí quyết cái đầu mày, im mà nghe đi. Cả đám lúc này mới nói về vấn đề của nhà Vi. Quân muốn biết chủ công ty Hoàng Long có phải là người nuôi con quỷ đó hay không, nên quyết định nhờ An Thư dùng mối quan hệ của cha cô để đến được công ty ông ta một lần. Ông ta tiếp xúc với quỷ lâu, chắc chắn là có quỷ khí trên người. Cậu chỉ cần nhìn sơ là biết thôi. Nếu không có thì còn một cách để nhận biết, đó chính là nhờ An Thư lừa ông ta nói ra, bảo ông ta chỉ mình cách nuôi quỷ. Dựa vào gia đình của An Thư, ông ta ít nhất cũng phải nể mặt một lần. Người khác thì có thể An Thư không giúp, nhưng Quân thì luôn là ngoại lệ. Lấy điện thoại gọi cho ai đó, hẹn một cuộc hẹn với bên công ty Hoàng Long. Kết quả là thành công, ngay chiều nay gặp tại công ty của ông ta. Chỉ một cuộc điện thoại có thể hẹn được người ta rồi, quả thật gia thế rất là khủng khiếp. Lát sau khi tính tiền xong xuôi, Quân bảo Vi về trước, mình sẽ đến sau. Quay qua bảo thằng Khang về luôn, khi nào bắt quỷ thì sẽ nhờ nó tới giúp. Cứ như vậy cả đám trời quán cà phê. Phần Quân lên xe của An Thư đến công ty Hoàng Long. Trong một ngày mà cậu leo lên hai chiếc xe đắt tiền, thật là có số hưởng. đang ngồi tận hưởng máy lạnh trên xe, thì An Tư hỏi: "Cậu thích Vi hả?" "Ừ, cái gì? Sao tự dưng thích em ấy chứ?" An Tư có chút đỏ mặt, đôi môi đỏ khẽ mở ra. "Vậy tại sao lúc nãy cậu bỏ cái ngực của tôi bằng nhau? Rõ ràng của tôi lớn hơn mà." Quân trợn mắt, xém tí nữa học ra một ngụm máu. Không thể tin được nó có thể nói ra những lời như thế này. Nhìn xuống một chút rồi quẹt mũi, nuốt nước bọt. Của cậu to hơn, hơn nhiều nữa là đằng khác. Đúng là con trai luôn luôn biến thái. Lại một lần nữa Quân ôm ngực. Nói chuyện với cô ta một chút thôi chắc sẽ đột tử luôn. Đến cùng thì cô ta muốn cái gì? Con trai không mê cái đó thì mê cái gì? Một lúc sau An Thư hỏi tiếp: "Cậu thích con gái như thế nào?" "À, thì đẹp gái, giàu có đủ nuôi tớ là được rồi. Nếu là cậu thì càng tốt." An Thư nghe xong thì nhéo hắn một cái, trong lòng cũng có chút gì đó rung động. Lát sau khi lái xe đến công ty Hoàng Long thì có người ra tiếp đón, thái độ vô cùng kính nể với An Thư. Bước theo họ đến trước cửa phòng chủ tịch, nhân viên dẫn đường nói: "Các anh chờ ở đây, để tôi vào nói chủ tịch một câu." An Thư khoát tay đứng nhìn, rồi khẽ lên tiếng: "Nhanh lên đi, tôi không có thời gian đâu đó." Nhân viên kia dạ một cái rồi bước vào trong phòng. Quân nhìn An Thư lúc này rất ra dáng đại tiểu thư, nói ra một câu như đinh đóng cột. Cậu ta cũng ước rằng được một lần ra dáng như vậy. Đợi một lúc thì người nhân viên bước ra mời cả hai vào. Khi bước vào thấy một người đàn ông tầm 50 ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đảo sang An Thư rồi đứng dậy chào. "Không biết cơn gió nào đưa đại tiểu thư đến đây vậy ạ? Có gì chỉ bảo?" Ông ta cũng thấy Quân, nhưng tưởng là người lái xe nên không thèm để ý. Quân thì nhìn ông ta, đôi mắt lóe sáng lên. Nhìn một lúc cũng chập môi suy nghĩ. Không có quỷ khí, nhưng mà có cái gì đó không ổn. An Thư bên này cũng gật đầu cho có lệ, rồi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề. "Không có vòng vo nữa, tôi muốn nuôi một con tam nhãn quỷ đồng. Nếu giúp tôi được thì 5 tỷ. Nếu như cảm thấy khó quá thì ông có thể cho tôi mượn đứa con của ông cũng được." Đối với An Thư thì mấy việc này nên nói thẳng. Nếu vòng vo thì họ sẽ bị nghi ngờ. Bởi gia thế như cô thì cần gì khách khí với người ngoài, người ta sẽ nghi ngờ ngay. Ông Long đang ngồi thì có hạt bụi rơi xuống áo. Thế vậy ông ta vội phủi đi, cho nhìn An Thư trầm mặt. "Cô nói gì? Tôi thật sự không hiểu đó. Cái gì mà quỷ động?" An Thư nheo cặp mắt của mình lại, như đang không tin ông Long, cười nhếch môi một cái. "Đừng có giấu giếm nữa, tôi biết là ông đang nuôi quỷ mà. Gia thế này chắc cũng do nó ban cho phải không? Nói thiệt đi, tôi hứa sẽ không cho ai biết việc này. Nếu ông chơi giá đó thấp thì đại tiểu thư sẽ cho ông gấp đôi, thậm chí là gấp ba." Ông Long sắc mặt biến đổi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt đảo sang Quân. "Nhưng mà người này..." "Không cần quan tâm đến cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không tiết lộ. Nói đi, có đồng ý hay không? Tôi chỉ cần ông chỉ cách cho tôi nuôi là được, ngoài ra không có gì khác." "Cô cái gì mà không có? Tại sao lại muốn nuôi cái thứ này chứ? Tôi thật lòng là muốn biết đó." An Thư không có cách nào khác, đành đưa ra một lý do. "Chẳng qua tôi đang thích một người, muốn người ta đồng ý làm bạn trai nên phải dùng cách này. Là vì tình yêu á. Nếu ông không ngại có thể cho tôi mượn con quỷ của ông để giúp tôi việc này cũng được." Ông Long dựa vào ghế cho cười lớn. "Cô nói như vậy thì ai mà tin được chứ. Xinh đẹp giàu có, già thế lại khủng khiếp như cô, ai dám từ chối cô chứ." An Thư bất ngờ đập bàn, lạnh giọng nói: "Tôi trước giờ chưa từng nhiều lời với bất kỳ ai. chứ lại muốn cái gì là phải được. Nãy giờ ông nói hơi nhiều rồi đó. Tóm lại là có giúp tôi hay không đây? Quân đứng đằng sau, nãy giờ thầm quan sát nét mặt của ông Long. Nét mặt đó biến đổi liên tục. Lần này thì cậu chắc chắn hơn 10 phần là ông ta đang nuôi quỷ đồng rồi. Thấy An Thư nổi giận, ông ta cũng không lần lừa nữa, mà đi thẳng vào vấn đề. 20 tỷ, tôi sẽ chỉ cho cô cách nuôi quỷ đồng. Nhưng nếu là phụ nữ thì rất khó nuôi, nên tôi sẽ đem con của tôi cho cô mượn để xem thử. Giống quỷ đồng này chỉ có đàn ông mới nuôi được, nhưng con gái thì cố gắng một chút vẫn được. Chỉ cần nhờ người nuôi giùm, rồi lấy tinh huyết của mình cho nó uống, không cần phải hại mình. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã nói ra, kẻ đứng sau cái vụ đêm qua chắc chắn là ông ta. Nhưng bắt ông ta ngay lúc này là điều không thể, đành chờ một thời gian khác. Một hồi thì thỏa thuận, bà hẹn vào đêm ngày mốt ở ngoại ô sẽ đem tiền đến cho ông ta. Đến lúc đó, ông ta sẽ đưa cho An Thư cách luyện quỷ đồng bí truyền này. Quân đoán có phần sai. Ban đầu cậu nghĩ hắn nhờ tên pháp sư nào đó luyện giúp, nhưng không ngờ hắn chính là người luyện thông qua điển tịch của tổ tiên hắn để lại. Điều này cũng lý do cho việc hắn khắc chế được con quỷ không cắn lại hắn trong suốt 10 năm qua. Nếu thuận lợi, đêm ngày mốt sẽ bắt hắn lại, sau đó bắt buộc hắn phải hủy con quỷ đồng kia đi. Đến lúc đó thì không cần đấu pháp cũng có thể khống chế được con quỷ. Một lúc sau, bước ra khỏi công ty, Quân mới nói cho An Thư nghe ý tưởng của mình. An Thư nghe xong cũng gật đầu, chỉ mong là đừng thất bại. Nếu không thì 20 tỷ sẽ không cánh mà bay. An Thư lúc này vuốt cằm rồi nhìn sang Quân. Ủa, mà tại sao không giao dịch ngay bây giờ luôn cho nhanh? Có bằng chứng bắt ông ta luôn, tớ có thể chuẩn bị tiền kịp mà. Bây giờ không phải thời gian thuận lợi đâu. Số tiền lớn như vậy, nếu giao dịch ở đây sẽ bị người ta nghi ngờ. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của ông ta, nếu chúng ta ra tay thì không ổn. Cậu thì ông ta không dám làm gì, nhưng mà còn tớ thì khác. Sao cậu không cầu hộ ông ta đi? Nếu làm được thì đâu có nhờ cậu. Bên cạnh ông ta luôn có con quỷ đồng, nếu ra tay là bị phát hiện liền. Nghe giải thích như vậy, An Thư cũng hiểu ra vấn đề, rằng tại sao lại hẹn ông ta ra nơi khác. Cứ như vậy cả hai leo lên xe, một mạch về tới nhà của Vi. Khi tới nơi, Quân tạm biệt An Thư, hẹn ngày mốt gặp lại. An Thư nhìn Quân một lúc rồi khuyên cậu hãy thật cẩn thận. Khi tới cổng, cậu lấy điện thoại ra gọi Vi ra đón. Kết quả là có người làm chạy ra, mở cổng đưa cậu vào trong. Khi vào bên trong, Quân thấy có một chàng thanh niên cũng tầm tuổi với mình, đang uống trà thông dong. Trên người hắn toát ra một tia linh lực của pháp sư. Bỗng nhiên, hắn quay qua nhìn cậu, rồi nhiều mắt nói. Cậu là Quân có đúng không? Thấy khuôn mặt tên này khá khó ưa, Quân chỉ đáp. Có gì kìa không? Hắn ta chậm rãi đứng dậy, bẻ tay chân rồi cười với Quân, một nụ cười đầy khinh thường. Trời ơi, tôi cứ tưởng ông chủ đây thuê một người rất giỏi về làm pháp thuật chứ. Quá ra cũng chỉ là một pháp sư nhỏ tuổi, chắc chỉ mới học pháp gần đây thôi phải không? À, tôi quên chưa nói, ông chủ còn bảo tôi với cậu hợp tác đánh bại tam nhãn quy đồng, nhưng xem ra quá sức cậu rồi. Quân nhíu mày nhìn tên này, không biết hắn từ đâu ra mà dám nói với mình những lời này. Cậu Lai, tôi là người của pháp thuật giới, Minh Đăng. Không biết cậu có biết pháp thuật giới là cái gì hay không nữa? Tôi không biết. Quân có chút trầm tư, pháp thuật giới là môn phái nào thì làm sao cậu biết được? Đăng lại nở ra một nụ cười giễu cợt. Là người biết về pháp thuật mà lại không biết pháp thuật giới sao? Sao cậu lại không gia nhập chứ? Mà quên, pháp thuật giới chỉ nhận những pháp sư tài năng thôi, còn cậu thì tôi nghĩ không đủ trình đâu. Quân không thèm để ý tới hắn nữa, cậu cũng không thèm quan tâm pháp thuật giới là cái gì, cũng chẳng liên quan tới cậu. Chậm rãi ngồi xuống, rót tách trà uống đợi Vi xuống. Tên Đăng thấy vậy cũng không ngần ngại mà nói tiếp. Trong pháp thuật giới có 7 vị tông môn quản lý, đều là cao nhân về pháp thuật. Hơn 100 năm trước tổ tiên của họ lập ra pháp thuật giới, nhằm tuyển nhân tài từ Bắc vào Nam để giúp mọi người bắt quỷ. Nơi đâu có quỷ là nơi đó có họ. Còn có trang Facebook hơn mấy triệu người theo dõi nữa đó. Hàng ngày đều có hơn 100 người gọi để nhờ bắt quỷ. Tôi cũng là một người trong số đó. Bởi vậy mà không ai gặp tôi mà không bái chào đâu. Hắn ta cứ liên thuyên về pháp thuật giới cho Quân nghe, cốt là muốn cho đối phương biết mình lợi hại như thế nào, hiểu biết đến đâu. Quân ngồi một bên cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ là sao tên này lại lắm mồm như vậy không biết. Bởi vậy hôm nay ông Sơn mới liên hệ với chúng tôi, nhờ bắt con Tâm nhãn quỷ đồng. Nó thật sự rất lợi hại đó. Ông ta còn bảo có một vị pháp sư sẽ hợp tác với tôi. Ai ngờ chỉ là một tên nghiệp dư. Xem ra lần này hơi cực rồi. Một tiếng lạnh nhạt của Quân khiến cho Đăng sôi máu. Mình nói nhiều như thế mà hắn không có một lời khen ngợi hay bái phục mình hay sao? Mình đang bất ngờ đặt bàn tay lên vai Quân, ý định truyền cương khí vào người cậu, khiến cho cậu gục ngã. Nếu một pháp sư mạnh hơn truyền cương khí vào người, chắc chắn người yếu sẽ gục ngã trước. Hắn muốn Quân phải tâm phục khẩu phục nên mới dùng cách này. Để tôi xem cậu mạnh tới mức nào mà dám xem thường thằng Đăng này. Được một lúc, đáng lẽ Quân phải gục ngã, thì bất ngờ Đăng lại cảm thấy trong người cương khí rối loạn, không thể khống chế được. Điều này nằm ngoài dự tính của hắn. Trong người tên này đang phát ra cương khí đẩy ngược mình lại. Đăng biến sắc nói: Cậu rõ ràng là yếu hơn tôi, tại sao lại có thể phát ra luồng cương khí mạnh tới vậy? Không thể nào. Ê, mệt quá. Là một pháp sư mà không biết giấu đi khí tức hay sao? Sao cậu non vậy? Không thể như vậy được. Bất ngờ, hắn bị một luồng sức mạnh của Quân đẩy ngược ra. Cảm giác trong người đang nặng nề, không thể điều khiển cương khí theo ý muốn nữa. Bị một tên nghiệp dư đánh bại là một nỗi nhục lớn đối với hắn. Ánh mắt phức tạp nhìn Quân. Tao là người của pháp thuật giới, không thể thua được. Quát một tiếng, rồi đưa tay lên bắt pháp quyết đánh về phía Quân. Bên này Quân cười nhạt, rồi đứng dậy, tay cũng biến ảo thành một pháp quyết đánh trả. Tốc độ kinh người đỡ lại chiêu của Đăng. Khuôn mặt vẫn trầm lặng như nước. Chúng ta đang hợp tác mà, đừng có làm mất tình đoàn kết. Dừng tay lại đi. Đăng không phục, bèn biến ảo một pháp quyết khác đánh về phía mắt của Quân. Quân lúc này cũng đã chuẩn bị trước nên đáp trả ngay. Cả hai liên tục tung ra pháp quyết đánh về phía đối phương. Ban đầu Đăng còn theo kịp tốc độ của Quân, nhưng về sau lại cảm thấy tốc độ của tên này càng ngày càng nhanh, đang bức lui mình. Điều này thật quá phi lý. Lại nói về kiểu đấu pháp quyết như thế này thì Quân chưa hề thua ai. Lúc nhỏ ở An Giang, cậu cũng từng đánh bại rất nhiều lão cao thủ. Chỉ 16 lần trao đổi pháp quyết, nhất định phân thắng thua. Quân luôn tự tin rằng cái tên trước mặt này không thể thắng mình. Quả thật là như vậy. Chỉ trong 7 chiêu hắn đã bại. Tay Quân đang điểm lên trán của hắn. Sao? Pháp sư giới gì đó, thua chưa? Trên trán của hắn tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu là đánh liều mạng thì chắc chắn mình đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Đang định nói cái gì đó thì trên lầu có người bước xuống. Ủa, hai người đang làm gì vậy? Nhìn lên thì hóa ra là Trần Vi. Nãy giờ không biết làm gì trên lầu mà bây giờ mới xuống tới. Quân liền buông tay tên kia ra rồi nói: Cho em thuê pháp sư hỗ trợ, sao lại không nói anh biết chứ? Chắc là vì nói con quỷ đó khó đối phó, cho nên cha em mới nhờ người tới giúp anh á. Càng đông càng dễ bắt mà. Quân cũng không hỏi gì thêm. Dù sao thì đây cũng là ý của gia chủ, cậu không thể cãi. Em có chuyện này muốn nói nè. Không hiểu sao cha mẹ em lại bị sốt từ sáng tới giờ, sắc mặt rất nghiêm trọng. Quân trầm ngâm một lúc định nói gì đó thì bị tên Đăng cướp lời. Hôm qua anh có nghe nói cha em có chạm trán với quỷ, chắc có lẽ vì vậy mà nhiễm âm khí rồi. Cứ để lên xem. Liệu anh có làm được không vậy? Tôi thấy không ổn. Vi nhìn sang Quân với ánh mắt phức tạp. Quân cũng không nói gì, chỉ gật đầu. Vi hiểu ý, liền dắt hai người lên trên phòng. Dù sao thì tên Đăng này cũng là pháp sư, loại trừ quỷ khí chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu không làm được thì bỏ về quê chăn bò đi thì hơn. Minh Đăng ngoài mặt thì bình thường, nhưng đâu ai biết rằng trong thâm tâm của hắn đang hận Quân đến thấu xương. Dám làm bẻ mặt hắn như vậy, cục tức này hắn nuốt không trôi, nhất định sẽ tìm cách báo thù. Bước vào phòng, thấy hai người khuôn mặt đang đổi thành màu tím, trùm chăn kín người, nhìn ra vẻ như đang rất lạnh. Bên cạnh còn có đến 3-4 người làm chăm sóc. Vì bệnh như vậy nên hôm nay không đến công ty. Thấy hai người, chú Sơn thều thào nói: Hai cậu tới đủ rồi sao? Thật là thất lễ khi không xuống chào mấy đứa được. Cô Tiên bên cạnh cũng lên tiếng: Hai cậu muốn làm gì cứ tự nhiên như ở nhà nha, tôi đã sai người chuẩn bị phòng rồi. Quân chỉ gật đầu cho có lệ, ánh mắt nhìn hai người. Họ bị quỷ khí bao trùm vào tận bên trong rồi. Nếu như quỷ khí quanh quẩn ở ngoài thì có thể dùng âm hỏa phụ đốt đi được, nhưng vào trong thì phải dùng cách khác. Đăng bất ngờ bước lên, lấy trong người một lá phù đỏ, rồi lấy ly nước rót đầy ra. Sau đó đốt lá phù lấy tro bỏ vào ly nước, chấm trách ngón tay nhỏ máu vào, đưa cho hai người. Hai người bị quỷ khí nhập thể rồi, uống vào đi. Nó có thể xua tan đi quỷ khí, trong 3 ngày nhất định sẽ tan hết thôi. Cả hai người cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy, liền uống ngay. Vì thế vậy liền nói nhỏ với Quân: Anh ta đang cho ba mẹ em uống cái thứ gì ạ? Có ổn không? Đó là diệt quỷ phụ, có thể xua tan âm khí trong người. Bất quá thì hắn làm hơi lâu, nếu nhìn làm thì 1 ngày là hết thôi. Cái gì? Thiệt hả? Ừ, tại vì máu của anh đặc biệt hơn hắn, cho nên mới có thể xua tan quỷ khí nhanh. Bởi vì người ta mới nói phải luyện pháp thuật thật nhiều để tăng tu vi thì máu mới có linh lực mạnh đủ đi diệt quỷ. Có hiểu không? Vậy sao anh không giúp cha mẹ em? Hắn đang thù anh á. Nếu như anh cướp công hắn, hắn giết anh cho mà coi. Thôi dù sao cũng cứu được ba mẹ em rồi, anh cũng không muốn chết. Hắn dám hả? Vi giận dữ nói. Quân cười nhạt, búng vào trán Vi một cái. Đương nhiên là dám rồi cô nương. Bên kia nghe ồn ào, đang quay lại quát tháo: Nè, hai người có im lặng để tôi làm phép hay không? Không làm được còn ồn ào nữa. Vì tức giận định quát lại hắn thì Quân kéo lại khuyên bình tĩnh. Hắn đang làm phép, nếu bị phá ngang sẽ bị phản phệ, làm liên lụy đến cha mẹ của cô. Nghe Quân giải thích, Vi cũng không làm loạn nữa mà đứng xem. Chợt một lúc thì lại hỏi Quân: Không hiểu tại sao cha mẹ em tiếp xúc với quỷ, nhiễm quỷ khí, mà em thì không vậy? Điều này Quân đã biết từ trước. Trong người của Vi có một luồng dương khí rất mạnh, nên hầu như là bách tà bất xâm. Không có con quỷ nào có thể làm cho cô nhiễm quỷ khí được, trừ khi nó ở cấp bậc quỷ thủ. Quân thở dài, sợ nói ra cho cô ta nghe lúc này lại làm ảnh hưởng tới cái tính máu liệu của cô ta cũng nên, cho nên đáp gọn: Tại vì em tiếp xúc ít hơn cho nên không có bị nhiễm, hiểu chưa? Ra vậy hả? Vậy mà làm em cứ nghĩ em là một người đặc biệt chứ. Khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của Vi thật làm cho người ta thấy yêu mến. Đâu ai biết rằng đằng sau cái sự hung dữ lại có cái nét đáng yêu như thế này. Ngay lúc đó, tại căn biệt thự của ông Long, trên bức tượng có một tầng quỷ khí đậm đặc bao quanh. Có một vết nứt xuất hiện ngay trên đầu bức tượng. Ông Long từ công ty về, bước vào thấy cảnh tượng này thì liền ngạc nhiên: Con sắp đột phá ra ngoài rồi hay sao? Bức tượng cất lên tiếng nói của một đứa con nít: Chỉ 2 ngày nữa thôi là con sẽ xuất quan. Con cần thịt bò để bổ sung năng lực. ba tìm cho con càng nhiều càng tốt. Ông Quân nghe vậy thì thầm mừng trong lòng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Nếu nó xuất quan, chắc chắn sẽ giúp ông ta thực hiện được những mong muốn mà trước đây ông ta chưa thực hiện được. Để bà đi lấy cho con. Con muốn bao nhiêu? Con suy nghĩ lại rồi, con không cần thịt nữa. Như ba đã biết bao năm qua đó, con hấp thu không biết bao nhiêu thịt bò rồi, mà tu vi chỉ mới cấp bậc lệ quỷ. Nếu mấy năm trước ba cho con hút máu người, thì giờ con có thể trở thành quỷ thủ rồi. Ông Long nghe vậy thì trầm ngâm. Tam nhãn quỷ đồng này vốn dĩ phải luyện bằng máu người mới có thể tăng tu vi nhanh chóng, nhưng ông lại sợ việc sát sinh, cho nên không dám làm liều cho nó uống máu người. Sợ một ngày nó phản lại thì chết. Ông ta nghĩ máu thịt gì cũng như nhau, nên quyết định cho con quỷ đồng hấp thu tinh huyết của máu bò. Bởi vậy tu vi tăng rất chậm. Đột nhiên bây giờ nó nói vậy, ông cũng không bất ngờ. Theo dân gian Trung Hoa truyền lại thì quỷ có 8 bậc: u hồn, oán linh, lệ quỷ, quỷ thủ, quỷ khấu và quỷ vương. Nó chỉ ở cấp bậc lệ quỷ nên rất giận cha mình. Ông ta nhìn sang hỏi: Vậy bây giờ con muốn gì? Con muốn uống máu của con người, tăng cao tu vi nhanh, để có thể giúp ba báo thù. Ông Long trầm ngâm, một lúc sau cũng gật đầu. Chỉ một lần này thôi đó, khi xuất quan nhất định phải nghe theo lời của ba. Con biết rồi, cảm ơn ba. Ông Long nói xong liền bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt lúc này trông rất khó coi. Để thực hiện ước muốn này, ông sẽ bất chấp không chỉ giết gia đình chú Sơn, mà còn phải thực hiện nhiều điều khác, nên ông ta mới cần một con quỷ thực sự mạnh, nhất là vào lúc này. Biết như vậy thì 10 năm trước cho nó uống máu người có phải tốt hơn hay không? Đúng, ông ta đang hối hận. Một hồi khi đã suy nghĩ xong, ông ta gọi người làm lên căn phòng đang nhốt quỷ động để dọn dẹp. Cô ta có hơi nghi ngờ, vì mấy năm qua ông ta có cho mình vào đâu. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì, bèn bước vào trong. Khi vừa bước vào, bất ngờ cánh cửa đóng ầm một tiếng, khóa trái lại. Cô ta hốt hoảng sợ hãi: Ông chủ, ông đang làm gì vậy? Mở cửa ra. Tôi xin lỗi, nhất định tôi sẽ chăm sóc mẹ già giúp cho cô. Ông chủ à, ông nói gì vậy? Mở cửa đi mà. Cô ta ngưng quát, nhìn lại xung quanh căn phòng. Căn phòng tối om, có cái mùi gì đó rất hôi thối. Cảm giác lạnh lẽo như đang ở trong nhà xác vậy. Nuốt nước bọt nhìn về phía đối diện, thấy một bức tượng nhỏ có ba con mắt đang nhìn về phía mình, làm cho cô ta sợ hãi. Bỗng nhiên có một giọng nói cất lên. Nhìn bà rất ngon đó, cho ta máu. Cô ta hốt hoảng nhìn xung quanh, mới phát hiện giọng nói cất ra từ trong bức tượng. Cơn sợ hãi chạy khắp người, bèn quay lại đập cửa một lần nữa. Ông chủ à, cho tôi ra ngoài đi mà, ông chủ. Đáp trả cô ta chỉ là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Biết số phận của mình đã tàn, liền ngồi bệt xuống mà run rẩy. Bức tượng lại cười lên. Buông bỏ rồi sao? Tốt lắm, như vậy mùi vị sẽ ngon hơn đó. Một làn khói đen từ trong bức tượng bốc ra, bay tới người cô giúp việc. Cô chỉ biết ngồi nhìn, nước mắt giàn giụa. Mình sẽ chết sao? Cái gì đến cũng đến. Luồng khói đen mang theo quỷ khí nồng đậm len lỏi vào mũi, họng, miệng của cô ta, ý định hút cạn máu bên trong. Cô ta hét lên một tiếng, tê tâm phế liệt, đau đớn thấu tận tim gan. Cảm thấy tinh lực trong người dần bị hút cạn, tứ chi co quắp lại, ánh mắt chỉ còn tròng trắng, trợn lên chờ đợi cái chết. Kết quả hơn nửa ngày thì cô ta chỉ còn lại cái xác da bọc xương, tinh huyết đã bị quỷ đồng hút cạn đi. Quỷ đồng lúc này bên trong bức tượng phát lên một nụ cười quái dị. Cuối cùng nó cũng đạt đến cấp độ quỷ thủ rồi. Tuy nhiên chưa thể ra khỏi bức tượng ngay, nhưng nó cũng rất vui. Lăng Quân, tao nên đến chào hỏi mày một tiếng. Bất ngờ bên trong nó bốc lên một làn khói đen, tụ lại dáng hình của một đứa con nít. Ba mắt mở trừng trừng, chứng tỏ nó đã sử dụng được con mắt thứ ba. Đây là mảnh thần thức nó vừa tạo ra để đi tìm Lăng Quân, cảnh báo cho cậu biết là nó đã trở lại. Vèo một tiếng, linh hồn nhắm thẳng hướng nhà Trần Phi mà lao đến. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1, phần đầu tiên của Tam Nhãn Quỷ Động, tác giả Hào Phan. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, sẽ là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.